Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01481. Tiểu đồ đám đã đưa nó nhập diệt. Thiên hoang rộng lục huyền hải bên trên trận này đại chiến đã định trước đem tại thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử bị khắc ghi. Một trận chiến này trong, long tộc chi chủ tuyệt hoàng huyền thương vì huyền môn thiên tông chém giết. Chiến dịch này, huyền môn chi chủ Lâm Phong, cùng hắn kia lệnh chư thiên run rẩy chu thiên kiếm, từ đầu đến cuối, cũng không hiện thân. Đại chiến kết quả, rung động toàn bộ thiên nguyên thế giới. Bất luận thiên hoang rồng lục, hay hoặc là thần châu hảo thổ, tất cả đều rơi vào thời gian dài trầm mặc. Tại năm xưa linh hải chi tranh lúc, cực hoàng thần uyên vừa trở về, liền bị huyền môn chi chủ Lâm Phong lần nữa đưa vào diệt. Khiếp sợ thế nhân đồng thời, vậy ngồi thật Lâm Phong cổ kim đệ nhất nhân vị trí. Cho dù cực hoàng thần uyên ngã xuống với Lâm Phong chi thủ, nhưng hắn cùng tuyệt hoàng huyền thương, cùng với chưa trở về vũ hoàng thiên hải, vẫn đang đều là công nhận đứng ở thế giới cường giả. Hiện nay tồn thế nhân tộc cường giả, chỉ có Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Bọn họ liền đại biểu hiện nay thế gian thiên nguyên đại thế giới cường đại nhất tồn tại. Nhưng đây hết thảy đều có một cái tiền đề. Đó chính là huyền môn chi chủ Lâm Phong không tính là ở bên trong. Bằng không hết thảy đều khác làm khác luận. Những năm gần đây Lâm Phong tuy rằng chuyển ngôi cho Tiêu Diễm, tự thân cùng Ngọc Kinh Sơn cùng nhau tiêu thất, không hề đặt chân đại thiên thế giới. Nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết, vĩnh hằng tuyên khắc với một phe này thế giới. Mà huyền môn thiên tông năm gần đây, thực lực tiến thêm một bước không ngừng tăng trưởng kéo lên, trở thành công nhận thiên nguyên đại thế giới đệ nhất thánh địa. Uy vọng cũng không người nào có thể tranh phong. Chẳng qua trong này có khá nhiều nhân tố tự nhiên là nguyên với Lâm Phong cá nhân duyên cớ. Thế nhưng vào hôm nay, đã khiến đại thiên thế giới nhiều lần nhìn với cặp mắt khác xưa huyền môn thiên tông. Lần nữa khiếp sợ thế nhân, lệnh mọi người trợn mắt líu lưới, trở nên thất thanh. Lâm Phong cùng huyền ly tất cả đều không ở, nó môn nhân đệ tử chém giết Lâm Phong bản thân dưới. Thiên nguyên đại thế giới hiện nay trí cường giả, long tộc thủy tổ, tuyệt hoàng huyền thương. Tuy rằng Lâm Phong để lại chu thiên kiếm trận, thái cực chu thiên tinh đấu đại trận cùng tạo hóa chi trung. Tuy rằng huyền môn thiên tông đời thứ hai tông chủ viêm đế Tiêu Diễm nắm trong tay cùng huyền hải đồng liệt thiên nguyên bảy biển một trong minh hải. Nhưng bọn hắn đoàn người với huyền hải nội chém giết tuyệt hoàng huyền thương, còn chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Mọi người lo sợ không yên giữa phát hiện, chính là không có Lâm Phong. Hiện nay huyền môn thiên tông cũng là một cách lệnh tất cả mọi người trở nên hoa mắt quái vật lớn. Càng làm cho người ta tâm tình phức tạp là, con vật khổng lồ này kỳ thực vẫn còn không ngừng phát triển nâng cao trong thần châu hảo thổ, đông hải bên trên, đông phương lưu ly quang thế giới nội. 48.000 trượng cao phù đồ bảo tháp, quang minh lần chiếu nhiều giới thời không. Bảo tháp trên đỉnh, ngồi ngay thẳng ba bóng người, hai thực một hư. Bên trái bóng người đỉnh đầu ngũ phương tỉnh thổ cùng năm đại minh vương, to lớn phảng phất đầy giấy đại thiên thiên địa. Đúng là Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Người trung gian ảnh còn lại là mở rộng 48.000 cánh tay, thể như lưu ly tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Tại nó phía bên phải còn lại là một đoàn hư ảo quang ảnh, phảng phất có khác một tôn Phật Đà ngồi trên trong đó. Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ánh mắt tầm mắt đều nhìn phía trọng trọng trong hư không, phảng phất xuyên qua vô hạn cự ly, nhìn về phía thiên hoang rộng lục, nhìn về phía huyền hải. Hai tôn Phật Đà ánh mắt yên tĩnh, tầm mắt từ từ chuyển rời hướng cực tây phương hướng. Chỗ đó thần châu hảo thổ thượng Côn Lôn sơn mạch chỗ tại, huyền môn thiên tông sơn môn chỗ tại, Ngọc Kinh Sơn lúc này không biết thân ở phương nào. Lâm Phong cũng từ lâu không ở Côn Lôn sơn mạch. Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ánh mắt quét Côn Lôn sơn liếc mắt sau khi lập tức thu hồi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía hư không. Tại chỗ đó, có một thanh diệt thế chi kiếm treo cao với thiên ngoại. Người ngoài không cách nào cảm giác được, Thích Ca Mâu Ni Như Lai tự nhiên có thể thấy. Phù đồ bảo tháp, đỉnh tháp phía dưới to như vậy, trên bảo tháp, ngồi từng tôn một Phật Đà. Có dâng trào trừng mắt người. Mặt kim sắc cà sa. Màu da lại ngăm đen như sắt. Quanh thân trên dưới lưu ly bảo quang lóng lánh. Tại nó đỉnh đầu. Lại mơ hồ có một đoàn yêu phân. Yêu phân bên trong. Một đầu cả vật thể đen nhánh. Hai mắt đỏ như máu to lớn vượng đen. Nhưng cũng hai tay ghét ấm. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Tại nó bên cạnh. Có thần tình trang nghiêm người. Đồng dạng mặt kim sắc cà sa. Đỉnh đầu lại sinh đến màu trắng tóc ngắn. Hai mắt thanh hồng. Quanh thân trên dưới cũng có lưu ly bảo quang lưu chuyển. Thanh tịnh tự hiển. Nhưng cùng bên cạnh kia tôn Phật Đà một dạng. Đỉnh đầu hắn cũng là một đoàn yêu phân lay động. Trong đó có một đầu bốn chân như xích hỏa. Cả vật thể như bạch ngọc to lớn vườn trắng. Đồng dạng kết ấm ngồi xếp bằng. Cùng bọn chúng hai người đặt song song. Còn lại là một tôn diện mạo tuấn mỹ. Thân hình cao gầy Phật Đà. Quanh thân lưu ly bảo quang lóe ra trong lúc đó. Ngoại vi còn có màu sắc rực rỡ quang huy tràn ngập. Nó đỉnh đầu sinh đến một đoàn yêu phân. Yêu phân nổi thì hiện ra một đầu khổng tước. Lông đuôi khai bình. Tràn ngập trí tuệ viên giác chi chân ý. Tại đây ba tôn Phật Đà dưới có khác đại lượng quang ảnh. Nhất hướng về phía trước người. Chính là một cái khuôn mặt già nua hình tượng Phật Đà. Cặp mắt bình tĩnh như nước. Song trường kết ấm. Tầm mắt đồng dạng nhìn phía tây phương Côn Lôn Sơn. Phóe miệng hiện lên lướt một cái nhàn nhạt mỉm cười. Cùng lúc đó. Thần Châu Hảo Thổ bên trên. Thái Hư Quan Sơn môn chỗ tại Chi Bạch Vân Sơn trên đỉnh núi không. Trong lúc mơ hồ phảng phất có một vòng sáng sủa kính quang lay động. Kính quang chớp đồng giữa, phảng phất trải rộng đại thiên thế giới các nơi, có mặt khắp nơi, khó có thể danh chẳng. Kia đúng là thuộc về Hảo Thiên Kính Quang Huy. Mà giờ khắc này Bạch Vân Sơn vẫn đang bao phủ tại trọng trọng mây mù dưới. Làm người ta khó có thể xem rõ ràng trong đó cảnh tượng. Chỉ có trên đỉnh núi, phảng phất có vài người ảnh như ẩn như hiện. Thái Hư Đạo Tôn từ Tử Hải trở về sau khi liền một mực không có đặt chân đại thiên thế giới. Cũng không từng phản hồi Bạch Vân Sơn. Từng ấy năm tới nay. Thái Hư Quan tuy rằng không còn nữa lúc trước hai giới chiến tranh sau Phong Sơn. Nhưng cũng trở nên khiêm tốn rất nhiều. Hiếm có môn nhân vào đời hành tẩu. Toàn bộ phảng phất đều trở lại lúc ban đầu Tây Lăng thành chi chiến trước trạng thái. Nhưng bao quát Thái Hư Quan tự thân tới nói. Tất cả mọi người biết. Lúc này thế cục, tự nhiên không trở về được từ trước. Chu Thiên Kiếm trải qua lần thứ ba phong tế, đã chân chính có đủ diệt thế chi uy năng. Chính là Thái Nhất Đạo Tôn đám người có liều mình chi tâm, nhưng cũng đã không thể làm gì. Lúc này Chu Thiên Kiếm vẫn chỉ là treo cao với thiên ngoại, nếu là đánh một trận kết quả sợ sẽ là muốn diệt thế. Năm đó Lâm Phong lực khắc cực Hoàng Thần Uyên một kiếm kia chi uy. Lay động đại thiên, rơi vào mỗi người trong mắt, vậy vĩnh hằng bảo tồn với bọn họ đáy lòng, không cách nào ma diệt. Bạch Vân Sơn đỉnh, Thái Hư Quan mọi người trầm mặc nhìn huyền hải phương hướng, trầm mặc nhìn Côn Lôn Sơn mạch, trầm mặc nhìn về phía đỉnh đầu hư không, mà cùng tồn tại Côn Lôn Sơn mạch, ở vào Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu, đến gần Tây Thục Chi Địa. Thì vậy đứng sừng sững đến một tòa linh sơn. Kia lại đúng là ngày trước thiên ngoại sơn chỗ tại. Nếu nói hiện nay Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới. Trừ huyền môn thiên tông làm người ta hít thở không thông rồi lại tập mãi thành thói quen đột nhiên tăng mạnh ra. Lớn nhất biến hóa. Cũng không phải là dần dần khôi phục nguyên khí Đại Chu Hoàng Triều. Cũng không phải phát triển không ngừng Bắc Nhung Vương Đình. Cũng không là Thạch Tinh Vân trở về tỏa trấn Tây Lăng thành Đại Tần Hoàng Triều. Càng không phải là phá sau rồi lập Thục Sơn Kiếm Tông. Thậm chí không phải là Trọng Lâm Thần Châu cổ Hoàng Triều. Lớn nhất biến hóa. Liền tại đây Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu. Một cái ngày trước chớ nói Đại Chu. Đại Tần. Thục Sơn không biết nhìn ở trong mắt. chính là Đại Hoang Kiếm Tông. Thậm chí còn thuộc sở hữu Đại Tần Hoắc thì gia tộc nhóm thế lực cũng sẽ không nhìn ở trong mắt tiểu tông môn. Chân chính nhất phi trùng thiên. Cái này tiểu tông môn chính là Thiên Ngoại Sơn. Nó hiện tại trưởng môn tên là Trừ Dương, bị người trong thiên hạ tôn xưng vì Cửu Thiên Kiếm Tôn. Ở nơi này ngày trước không dậy nổi mắt tiểu tông môn trong, hiện tại có một món tạo hóa pháp bảo trấn áp sơn môn, chính là cùng thuộc Sơn Kiếm Tông trấn sơn chi bảo Khai Thiên Kiếm, cũng xưng Cửu Thiên Kiếm. Trừ Dương bản thân lấy phản hư chi cảnh tu vi, dễ dàng đánh bại hợp đạo cảnh giới thuộc Sơn Kiếm Tông đương đại tông chủ Cơ Văn Dụ, khiếp sợ thế nhân. Nếu không thuộc Sơn Kiếm Tông còn có Tân Long Sinh với Thiên Cương Kiếm Tôn hai đại cường giả không ra, ở bên trong mắt người, Trừ Dương một người hầu như liền có thể đem Thiên Ngoại Sơn chống được Huyền Môn Thiên Tông ở ngoài, kiếm đạo vị trí thứ một thượng. Còn là như vậy, phản hư chi cảnh Trừ Dương vậy danh chấn Thần Châu, trở thành Huyền Môn Thiên Tông ở ngoài đều biết đỉnh phong cường giả, tiềm lực vô hạn, thực lực kinh người. Có người ngoài lấy kiếm đế tên tôn xưng, là một Trừ Dương bản thân chỗ cự, làm cho nhiều người than tiếc. Cho rằng nếu không Trừ Dương nhất định không chịu. Huyền Môn Thiên Tông hai đời chân truyền trưởng lão, Thiên Xu Kiếm Tôn Hàn Dương kiếm đế tên, chưa chắc ổn định. Nhưng Trừ Dương cùng Thiên Ngoại Sơn luôn luôn cùng Huyền Môn Thiên Tông thân cận. Tục truyền Trừ Dương càng là hiếm có Huyền Môn Thiên Tông ở ngoài lại được qua Huyền Môn chi chủ tự mình chỉ điểm người. Mà Trừ Dương đối Huyền Môn chi chủ Lâm Phong tỏa hạ thân truyền đệ tử Kiếm Tiên Quân Lạc Khinh Vũ có cầu hoàng chi ý, cũng không phải tung tin vịt, chỉ là cho đến ngày nay chưa như nguyện mà thôi. Lúc này Thiên Ngoại Sơn tại Trừ Dương thần thông pháp lực cải tạo dưới cũng đã được cho một chỗ bảo địa, không còn nữa ngày xưa chi một mạc. Trừ Dương bình tĩnh ngồi ở Thiên Ngoại Sơn đỉnh núi, tầm mắt vậy nhìn về phía Nam Cương đi thông thiên hoang rồng lục giới vực thông đạo phương hướng, tâm tư chỗ dựa tại thiên hoang rồng lục, thần sắc bình thản. Hắn quay đầu nhìn về phía bắc phương, nơi đó là Côn Lôn Sơn mạch Bắc Lục Khu, Huyền Môn Thiên Tông Sơn Môn chỗ tại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khóe miệng hiện lên lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Cũng không biết Lâm tiền bối hiện tại phương nào, cũng biết Khinh Vũ cùng chư vị đạo huynh làm ra kinh người như vậy sự nghiệp to lớn. Không người biết, đã tại Thần Châu hảo thổ tiêu thất nhiều năm Ngọc Kinh Sơn, giờ khắc này kỳ thực liền chính tại Huyền Môn Thiên Tông Sơn Môn Huyền Không Thiên Phong phía trên trong hư không, cuồn cuộn tử khí tràn ngập hư không. Bạch Ngọc Tiên Sơn vẫn đang nguy nga, chân núi màu đen mơ dương hải không ngừng lăn lộn, mà trên đỉnh núi Huyền Thiên Bảo thụ cành lá lay động giữa, bảy màu quang huy không ngừng lóe ra, toàn bộ phảng phất đều cùng trước đây tương đồng, rồi lại tựa hồ nhiều hơn một ít không giống với đồ vật, làm người ta khó có thể phỏng đoán. Tại ngọn cây Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Nội đứng thẳng một gốc cây nhỏ lại Huyền Thiên Bảo thụ. Lúc này dưới tàng cây đã có hai người chính cách một tờ bàn cờ, ngồi đối mặt nhau đánh cờ. Một người trong đó chính là cả người đến bạch y nam tử. Diện mạo ngũ quan nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng là lại làm người ta khó có thể phân rõ hắn tuổi tác. Khí tức quanh người to lớn diện tích, rồi lại huyền ảo khó lường, khó dễ độ lượng, khó có thể hình dạng. Người này bất ngờ đúng là từ Tử Hải trở về sau, một mực chưa từng tại đại thiên thế giới hiện thân Thái Hư Quan Khai Sơn Tổ Sư, Thái Hư Đạo Tôn. Tự ly khai Tử Hải cùng Linh Hải sau khi, Thái Hư Đạo Tôn một mực chu du hư không, thân hình phảng phất đồng thời trải rộng chư thiên vạn giới, không chỗ không tới, có mặt khắp nơi, rồi lại tựa hồ không thân ở với bất kỳ chỗ nào. Thẳng đến không lâu, hắn nhận được một cái mời, vừa rồi đăng lâm trước mắt Ngọc Kinh Sơn. Mời người tự nhiên chính là bàn cờ đối diện cùng hắn đánh cờ người. Đó là một cái đầu tóc rối tung ra, hạ xuống phía sau, mặt thanh niên áo tím, không phải là Lâm Phong, rồi lại là ai? giữa hai người ván cờ đúng là Lâm Phong từ Huyền Hải thu hồi Huyền Thiên Cục. Thái Hư Đạo Tôn lặng lặng nhìn trước mắt bàn cờ, tâm tư tất cả Huyền Thiên Cục thượng, thần thức cắt đứt với phương này động thiên nổi. Hắn một bên nhìn ván cờ, một bên nhàn nhạt hỏi: lệnh cao túc đi Huyền Hải có thể có kết quả? Lâm Phong không màng danh lợi cười, không nhanh không chậm, với trên bàn cờ hạ xuống một con trai. Tuyệt Hoàng cố ý đánh một trận, tiểu đồ đám đã đưa nó nhập diệt. Những người trẻ tuổi kia mau táo chút, khiến đạo hữu chê cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01482. Chỉ trưởng trong lúc đó càn khôn biến hóa. Lâm Phong nói xong, Thái Hư Đạo Tôn ánh mắt hơi hơi giật giật, tầm mắt từ Huyền Thiên Cục thượng sơ lên, nhìn về phía Lâm Phong bản thân. Xem Lâm Phong hời hợt dáng dấp, Thái Hư Đạo Tôn liền biết Tuyệt Hoàng ngã xuống, mà Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người chí ít không người bỏ mình. Có thể đưa Tuyệt Hoàng nhập diệt, liền cũng có đầy đủ năng lực đưa Thái Hư Đạo Tôn hay hoặc là Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhập diệt. Đạo hữu môn hạ quả thực không giống bình thường. Thái Hư Đạo Tôn khẽ lắc đầu, vê lên một con cờ, trầm tư sau một lát, với Huyền Thiên Cục thượng hạ xuống. Lâm Phong tiện tay ứng một con trai, nhàn nhạt nói: đạo hữu quá khen. Cái này một con trai hạ xuống, Thái Hư Đạo Tôn rơi vào dài kiểm tra bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm ván cờ, lặng lặng trầm tư. Lâm Phong thì đứng dậy, ánh mắt xuyên qua Huyền Thiên chủ quang đồng thiên, xuyên qua minh mông hư không, rơi xuống đại thiên thế giới thượng, tầm mắt nhìn về phía Huyền Hải phương hướng. Tại chỗ đó, vừa từng trải một hồi rung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đại chiến, vừa có một vị đại thiên thế giới trong lịch sử cao cấp nhất cường giả ngã xuống. Lâm Phong nhàn nhạt thở dài một tiếng, sau đó đưa tay cách xa xa hư không, hướng về Huyền Hải phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Vốn có tại Chu Dịch thao túng hạ, bọc Huyền Hải thế giới Thái Cực Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đột nhiên cuốn trước thả ra Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bốn người, sau đó hóa thành minh mông tinh quang quay chung quanh hạ Thái Cực Đồ, bay khỏi Huyền Hải xung quanh. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người thấy thế đều đồng thời hướng về Thái Cực Đồ bay đi phương hướng hành lễ. Kia Thái Cực Chu Thiên Tinh đấu đại trận bay lên thiên không sau khi tại không đính lần nữa triển khai, vận chuyển giữa vũ trụ tinh không lưu chuyển không ngừng. Nó trung tâm chỗ có tạo hóa pháp bảo Thái Cực Tinh Cung như ẩn như hiện, mà ở Thái Cực Tinh Cung xung quanh thì dần dần có 6 cái quang đoàn chớp động hiện ra hình tới, đúng là 6 tòa tinh hải chi môn. Lâm Phong song trường tại trước ngực hợp lại, Thái Cực Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển nhất thời hơi hơi đình trệ. Kia đầy trời tinh quang giờ khắc này phảng phất vậy đứng im bất động, không hề lóe ra. Kia 6 tòa tinh hải chi môn đều tản mát ra chói mắt lóa mắt hào quang, càng phát ra huyền ảo khó lường, lực lượng rộng rãi cuồn cuộn. Từ đó tuôn ra tinh thần chi lực khổng lồ trước đây chưa từng gặp. Tại tinh hải trong ngày thường khó kiếm hình bóng tinh mộ, lúc này bất ngờ hiện hình, càng lấy chi làm trung tâm, dẫn phát toàn bộ hoang cổ tinh hải đại dung chuyển, nhấc lên một hồi rộng lớn mạnh mẽ tinh hải bảo lưu. Trận này tinh hải bảo lưu quy mô vượt qua xa ngày trước Lâm Phong đám người mới vào tinh hải lúc chỗ tao ngộ kia chàng bảo lưu. 6 tòa tinh hải chi môn đều ở đây không ngừng chấn động. 6 điều đi thông tinh hải thông đạo đều ở đây không ngừng vặn vẹo, giống như tùy thời đều biết toái diệt một dạng. Trường hảo kiếp này lan đến toàn bộ hoang cổ tinh hải, thậm chí dẫn động hư không giới vực cùng nhau dung chuyển. Đại thiên thế giới mọi người lúc này hoảng sợ ngửa đầu nhìn trời. Rõ ràng là ban ngày, đã thấy thiên không đột nhiên trở nên âm u xuống tới, thái dương quang mang không hiện. Ngược lại thì ban đêm vừa rồi rõ ràng có thể thấy được một chút tinh quang, vào giờ khắc này tất cả đều sáng lên. Mọi người xuất hiện trước mặt làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Vũ trụ trong tinh không, phảng phất nhấc lên một hồi quy mô cực lớn đến không thể nghi ngờ phủ ra mưa sao băng. Trận này mưa sao băng trải rộng đen nhánh không gian vũ trụ mỗi một chỗ góc, tràn đầy mọi người tầm mắt, có mặt khắp nơi. Cá biệt người chờ, nhớ lại nhà mình tông môn trong điển tịch ghi chép, tại thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử, tựa như vậy quy mô mưa sao băng, chỉ ở thượng cổ kỷ nguyên cùng trung cổ kỷ nguyên tương giao lúc xuất hiện qua. Một lần kia, náo động vậy xuất xứ từ với hoang cổ tinh hải. Tinh hải thế giới đi thông đại thiên giới vượt thông đạo vặn vẹo nghiền nát, phân liệt vì 6 tòa tinh hải chi môn. Hiện nay, ngày trước cũ cảnh tái hiện càng tựa hồ so với sách sử ghi chép trong càng thêm rộng lớn mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, hồi tưởng một màn kia mọi người đều phúc trí tâm linh tựa hồ ý thức được sắp sửa chuyện phát sinh. Thái cực chu thiên tinh đấu đại trận trong 6 tòa tinh hải chi môn giờ khắc này đồng thời bay ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, đầy trời tinh quang lóng lánh. 6 tòa to lớn cửa vào, vào giờ khắc này dần dần mất đi nguyên bản dáng dấp, mà là hóa thành 6 cái to lớn quang đoàn. Cái này 6 cái quang đoàn tương hợp, hào quang trái lại ảm đạm rồi vài phần. Liên quan đến đầy thiên vũ trụ tinh không, tinh thần quang huy cũng theo đó ảm đạm xuống. Ít khi, từng đạo sóng gần hướng về chu vi khuyết tán ra. Nhìn kỹ lại, mỗi một đạo sóng gần đều phảng phất là một quả tinh thần tại một cái quỹ tích thượng không ngừng lưu chuyển. Tại nơi từng đạo sóng gần trung tâm, có sáng sủa quang huy lần nữa sáng lên. Chớp mắt sau khi lập tức dập tắt, sau đó bất ngờ hiện ra một cái giới vực thông đạo cửa vào, phảng phất môn hộ một dạng. Xuyên thấu qua kia giới vực thông đạo lối vào hướng vào phía trong nhìn lại, liền mơ hồ có thể thấy được hoang cổ tinh hải trong tráng lệ cảnh tượng. Chỉ là lúc này tinh hải bảo lưu chưa dẹp loạn, cuồng bảo mà lại sao động tinh quang, ở trong đó không ngừng lăn lộn rít gào, khác hẳn với thường ngày. Nhìn qua lại có vài phần minh hải cùng không hải cảnh tượng. Tại này môn hộ xung quanh, có thể thấy được từng đạo giới vực chi lực không ngừng bắt đầu khởi động, đem phủ cận hư không xé sách ra từng đạo chớp động bạch quang vết nứt. Chính như rất nhiều người sở liệu, 6 tòa tinh hải chi môn lại đang hôm nay lần nữa kết hợp nhất thể. Trung cổ kỷ nguyên trước đây, kia đại thiên thế giới đi thông tinh hải thế giới lối đi duy nhất, lại xuất hiện hậu thế, phảng phất thời gian nghịch lưu. Không giống với kia 6 tòa tinh hải chi môn, lúc này giới vực thông đạo ở trên hư không trong chấn động giữa, lại là muốn cố định với nhất phương thiên không bên trên. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, Huyền Thiên chủ quang đồng thiên nội, Lâm Phong thấy thế mỉm cười, song trưởng từ trước ngực tách biệt, sau đó tay phải lần nữa xa xa một chỉ, kia dung chuyển giới vực thông đạo đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa, lại đang trong thiên địa không ngừng vặn vẹo. Từng đạo tử khí đột nhiên xuất hiện, che đậy thiên không, đầy giấy vũ trụ. Cùng cách này đi thông hoang cổ tinh hải giới vực thông đạo tương hợp, mênh mông tinh quang cùng tử khí kết hợp với nhau, dần dần ngưng kết là thực chất, đem thông đạo cửa vào bao bọc, sau đó hóa thành cửa vào một dạng tồn tại. Huyền ảng phù văn chú ấm tại trên cửa chính không ngừng hiện lên, cấu tạo thành từng đạo hoa lệ điêu văn, phảng phất vĩnh hằng tuyên khắc với thời không, tuyên khắc với đại thiên thế giới, tuyên khắc với vũ trụ tinh hải bên trên. Hướng về hai bên mở rộng cửa vào triệt để thành hình, sau đó ầm ầm khép kín. Hai tấm cửa vào thượng có một cái thái cực mơ dương ngư. Tại đại môn khép kín sau khi, hai tương hợp một, cùng đại môn trung tâm hiển hiện một bộ thái cực đồ. Đại môn hợp lại sau khi, thái cực đồ văn liền bắt đầu từ từ chuyển động, huyền ảo khó lường. Một tòa trước đó chưa từng có, độc nhất vô nhị mới tinh tinh hải đại môn xuất hiện ở đây thiên nguyên đại thế giới. Cả vật thể màu tím, tinh quang rạng rỡ tinh hải chi môn, giờ khắc này rốt cuộc an định lại, lần nữa hướng về phía dưới thái cực chu thiên tinh đấu đại trận bên trong rơi đi. Tinh hải chi môn tiêu thất, thái cực chu thiên tinh đấu đại trận ầm ầm rung động, mênh mông tinh quang lần nữa tràn ngập ra, hóa thành vô số phồn áo trận văn. Tổ hợp cùng một chỗ, diễn biến tinh thiên chi ảo diệu. Đại trận nổi, vũ trụ tinh không lần nữa hiện ra, làm người ta xem thế là đủ rồi. Mà nguyên bản trấn áp mắt trận tạo hóa pháp bảo Thái Cực Tinh Cung thì từ trong trận bay ra trở xuống tiêu diễm trong tay. Lâm Phong ngón tay điểm nhẹ, to trận hóa thành một cái nho nhỏ quang đoàn, trong nháy mắt độn phá hư không, với tại chỗ biến mất. Thái Cực Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lúc xuất hiện lần nữa, cũng tại Côn Lôn Sơn Mạch Bắc Lục, Huyền Môn Thiên Tông Sơn Môn chỗ tại, Vân Phong Kính Hồ, Huyền Không Thiên Phong bên trên. To như vậy pháp trận từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Vân Phong Kính Hồ, sau đó tiêu tán không gặp, tựa hồ mất tung ảnh. Nhưng ở Huyền Không Thiên Phong phía trên thiên không bên trong, lần nữa khôi phục ban ngày xanh thắm bầu trời. Giờ khắc này lần nữa phá vỡ, hiển hiện đen nhánh vũ trụ, nội có sao lốm đốm đầy trời, không ngừng lóng lánh. Từ đó về sau, đại thiên thế giới Huyền Môn Thiên Tông Sơn Môn chỗ tại hiện một kỳ quan truyền lưu thiên cổ. Sơn Môn phía trên hư không phảng phất ảnh ngược vũ trụ tinh hải cảnh tượng. Bất luận nóng lạnh, bất luận ngày đêm, bất luận mặt trăng, đều là như vậy, cũng không biến hóa. Thế nhân đều biết, kia đúng là Huyền Môn Thiên Tông Thủ Sơn đại trận, Thái Cực Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chỗ hiện ra cảnh tượng. Bình thường nhìn qua trong lúc đó cảnh tượng mỹ lệ, nhưng nếu gặp kẻ thù bên ngoài, chân chính vận chuyển ra, lấy Thái Cực Vô Phương chi diệu đế, dẫn động tinh hải vô tận chi sức mạnh to lớn, thật là trong thiên địa đệ nhất đẳng cường trận. Mà lệnh những người khác nghiêm nghị là trận này giống nhau lúc đầu, vị trí là có thể di động. Tự nhiên, như muốn đi trước hoang cổ tinh hải, ở đây cũng là môn hộ chỗ tại. Đại thiên thế giới, không câu nệ thần châu hảo thổ, cũng hoặc thiên hoang rồng lục. Mọi người giờ khắc này đều tâm thần chấn động. Huyền Môn Thiên Tông tiêu diễm đám người vừa đưa tuyệt hoàng huyền thương nhập diệt. Cái này to lớn trùng kích mọi người chưa tới kịp tiêu hóa, trước mắt liền lập tức lại là một phen biến đổi lớn. Mà càng làm cho mọi người lưu ý là, có lần này đại thủ bút người, rất có thể chính là nhiều năm không Lý Trần Thế. Truyền thuyết kia trong huyền môn chi chủ tự mình xuất thủ. Đối với thế hệ trước cường giả mà nói, huyền môn chi chủ Lâm Phong nhiều ít còn có chút thực sự cảm. Mà đối với linh hải chi tranh sau, vừa rồi sinh ra hậu bối tới nói, huyền môn chi chủ Lâm Phong đã là một cách gần như thần chi, gần như ký hiệu, gần như truyền kỳ tồn tại. Lúc này có thể thấy hắn đột nhiên hiển thánh, lực đánh vào không kém chút nào với tiêu diễm đám người đưa tuyệt hoàng nhập diệt. Mà hôm nay nhất định là một cách biết làm cho cả thiên nguyên đại thế giới trước đó chưa từng có ghi khắc thời gian. Tại trọng tố tinh hải chi môn, đỉnh lập Thái Cực Chu Thiên Tinh Đấu đại trận sau, Lâm Phong mỉm cười, mắt thấy đại thiên thế giới trước mặt khó có thể miêu tả, khó có thể danh trạng, ngụ ý toàn bộ bắt đầu bao quát vạn hữu, toàn bộ chung kết huyền ảo một điểm xuất hiện. Lâm Phong đạo quả ở trước mặt hắn hiện lên, mà Lâm Phong nhìn đại thiên thế giới song đồng giờ khắc này vậy phát sinh biến hóa. Hắn mắt trái trong bày biện ra thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng, mà ở mắt phải bên trong thì bày biện ra thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới tráng lệ cảnh tượng. Sau đó Lâm Phong song trưởng lần nữa hợp lại, đem bản thân đạo quả vậy hợp lại với lòng bàn tay, nhất thời toàn bộ đại thiên thế giới bắt đầu rung động. Thiên hoang rồng lục cùng thần châu hảo thổ giờ khắc này đồng thời chấn động, dường như muốn nghiêng trời lệch đất. Thần châu hảo thổ nam hoang khu vực cùng đông hải thượng, hai nơi đi thông thiên hoang rồng lục giới vực thông đạo, giờ khắc này cùng nhau vặn vẹo. Đại thiên lưỡng trọng thế giới, giờ khắc này đầy trời hư không, vô tận trong thiên địa, đều có minh mông màu trắng quang huy chớp động, dường như muốn lệnh thiên địa toàn bộ trở nên nghiền nát. Vũ trụ hư không quần tinh lóng lánh, nhưng lúc này lại phảng phất cùng nhau rơi vào đứng im. Không chỗ nào không có mặt rồi lại phảng phất không dấu tích có thể tìm ra. cùng đại thiên thế giới chặt chẽ sát hợp linh hải cùng tử hải thế giới. Giờ khắc này vậy cùng nhau nhấc lên khôn cùng sóng chiều. Huyền thiên cuộc cảnh thái hư đạo tôn. Lúc này tầm mắt vẫn đang tại huyền thiên cuộc thượng. Tựa hồ đối với những chuyện khác đều thờ ơ. Chẳng qua lúc này. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong tay một con cờ. Trước khi thủy chung chưa từng hạ xuống. Lúc này lắc đầu. Đơn giản bỏ với một bên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01483. Mới tinh thời đại. Vừa rồi trọng tố tinh hải chi môn lúc. Vũ trụ tinh không hiện ra bạo loạn chi thế. Mưa sao băng trải rộng toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Lan đến tinh không mỗi một phe địa giới. Mà giờ khắc này đại thiên thế giới dung chuyển, vũ trụ đầy sao lại trái lại tất cả đều an định lại. Đó là tuyệt đối ổn định. Chư thiên tinh thần vào giờ khắc này phảng phất đình chỉ vận chuyển. Toàn bộ trở nên đứng im. Tinh thần quang huy toàn bộ ảm đạm xuống. Chu thiên tinh quý vận chuyển. Bực nào rộng rãi cự lực. Chính là muốn dao động. Đều khó như lên trời. Huống hồ hàng tỷ tinh thần cùng nhau đứng im. Cái này bất động, so với chuyển động, ứng vận mà sinh lực lượng, tăng thêm kinh khủng, làm người ta khó có thể đo. Ở nơi này bối cảnh hạ, Lâm Phong song trường hợp lại với trước người, thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục hai đại thế giới, cùng nhau vặn vẹo biến hóa, dung chuyển bất an. Thân ở đại thiên thế giới trong mọi người, tất cả đều hoảng sợ nhìn một màn này. Nhìn trước mắt thiên địa cảnh tượng, phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến đổi lớn. Thiên không hề vì thiên, địa không hề vì địa. Hải dương phá thành mảnh nhỏ, nhật nguyệt tinh thần biến mất. Thiên phong lưu vân hóa thành vô tận phong bạo, không ngừng lưu chuyển. Mọi người trước mắt, nhưng thấy từng đạo bạch quang cuộn sạch thế giới. Trải rộng hư không, giới vực chi lực nồng nặc, vượt quá mọi người ký ức. Trước đây chưa từng gặp, vốn là một bộ nhìn qua phảng phất giống như tận thế kiểu hủy diệt cảnh tượng. Nhưng ở vào trong đó toàn bộ sinh linh, lại đều bình yên vô sự, không bị ảnh hưởng. Ngọc Kinh Sơn Thượng, huyền thiên chủ quang đồng thiên nội, thái hư đạo tôn vứt bỏ sau khi, đẩy ra huyền thiên cục, đứng dậy đi tới Lâm Phong bên cạnh, lặng lặng nhìn một màn này. Nguyên bản thần châu hảo thổ trên thế giới, Thích Ca Mâu Ni Như Lai lúc này vậy từ Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới nội. Thông Thiên Phù Đồ Thượng đứng dậy. Mắt thấy trước mắt thiên địa kịch biến. Lắc đầu. Thở dài một tiếng sau. Lần nữa với Thông Thiên Phù Đồ ngồi hạ. Rộng rãi thanh âm tại Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới nội vang lên. Thích Ca Mâu Ni Như Lai hai mắt khép kín. Không nhìn nữa bên ngoài đại thiên thế giới. Mà là vì Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới nội chư thiên Phật Đà tuyên truyền giảng giải vô thượng Phật Pháp. Thượng tự thân ở vào huyền hải bên ngoài, ban đầu thiên hoang rộng lục thế giới tiêu diễm đám người. Đều là thần sắc hơi động chăm chú nhìn trước mắt kỳ quan cảnh tượng. Như không ngoài suy đoán, cái này rất có thể là cuộc đời này chỉ lần này một lần cơ hội. Đại thiên thế giới như vậy kịch biến. Dẫn động cùng với chặt chẽ liên quan liên linh hải vậy nhấc lên thao thiên ba lan. Điều điều đại đạo quang huy. Trực tiếp xuyên qua giới vực cách trở. Hàng lâm nơi này khắc đang ở phát sinh biến hóa đại thiên thế giới trong. Kia từng đạo quang đáy cùng bạch quang bao phủ hạ hư không giới vực xen lẫn. Sau đó dần dần tan thành một chút quang bụi. Sau đó rất nhanh lần nữa hóa thành quang đáy ráng dấp. Sau đó tiếp tục phân giải, tiếp tục gây dựng lại, lòng vòng như vậy đền đáp lại. Huyền môn thiên tông mọi người đều ở đây nhìn lúc này đang ở phát sinh đủ loại kỳ quan, chăm chú phỏng đoán thiên địa đại đạo, cùng tự thân học được ấm chứng với nhau. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bốn người vẻ mặt cũng không có so chăm chú, ánh mắt chuyên chú. Mà Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người đang quan sát một màn này thời điểm. Trên mặt cũng dần dần nổi lên bình thản vui vẻ. Không chỉ là huyền môn thiên tông mọi người. Giờ khắc này, đại thiên thế giới trong tất cả người tu đạo đều lòng có cảm giác, dần dần minh bạch lúc này đến tột cùng đang phát sinh chút gì. Mọi người cũng không khỏi tập trung toàn bộ tinh lực, cộng đồng tham quan Hoi Tập Cung nghênh cái này vạn cổ khó gặp gỡ rầm rộ. Từ thái cổ kỷ nguyên những năm cuối chung kết một hồi đại chiến trong Tuyệt Hoàng Huyền Thương, cũng thái hư đạo tôn cùng thái hoàng chi lực, dẫn đến đại thiên thế giới chỗ thai nghén chi tạo hóa pháp bảo Hảo Thiên Kính xuất thế. Thế cho nên đại thiên thế giới một phân thành hai, hóa thành thiên hoang rộng lục cùng thần châu hảo thổ hai phe thế giới. Do đó định ra từ nay về sau nắm tháng dài rằng giặc, thiên nguyên cách cục. Từ đó về sau thiên nguyên đại thế giới, đại thiên tạo hóa liền một mực bị chia làm hai bộ phận. Đi qua thượng cổ kỷ nguyên, trung cổ kỷ nguyên, tiến nhập kim cổ kỷ nguyên. Thẳng đến vừa rồi một khắc kia trước khi, thủy chung như vậy. Mà bây giờ, kế trọng tố tinh hải chi môn sau, huyền môn chi chủ Lâm Phong tiếp được tới thủ bút, dĩ nhiên là muốn làm thiên hoang rồng lục cùng thần châu hảo thổ hai phe thế giới lần nữa hợp nhất, tái hiện thái cổ kỷ nguyên hoàn chỉnh đại thiên tạo hóa. Cùng này so sánh với trọng đỉnh tinh hải con đường cũng bất quá là một cái nhấp tay bình thường sự mà thôi. Như vậy huyền ảo to lớn chi biến hóa từ cổ chí kim, không người nào có thể cùng. Đã từng thái hư quan sơn môn chỗ tại Bạch Vân Sơn, giờ khắc này cũng vì bạch quang nuốt mất, tiêu thất với giới vực chi lực gấp vặn vẹo bên trong. Thái hư quan mọi người đồng dạng bình yên vô sự, nhưng đều ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt một màn này, trầm mặc không nói. Tại bọn họ đỉnh đầu, Hạo Thiên Kính trải rộng chư thiên thân ảnh toàn bộ tiêu thất, độc lưu một mặt bảo kính, quang huy u ám sâu sắc. Giờ khắc này, Hạo Thiên Kính bản thân bất ngờ đang không ngừng chấn động. Điều điều đại đạo quang huy cùng nồng nặc giới vực chi lực đều đồng thời hội tụ tại đây trời sinh đất dưỡng. Đã từng thiên nguyên đệ nhất pháp bảo bên trên, từ pháp bảo trong bộc lộ đi ra to lớn ý chí, rộng lớn khôn cùng. Vậy dĩ nhiên là thuộc về Hạo Thiên Kính bản thân ý chí. Thái hư quan tất cả mọi người có thể từ đó cảm thụ được vui sướng cùng phấn chấn. Chỉ có mỗi lần Hạo Thiên Kính bị hao tổn sau khôi phục viên mãn lúc, thái nhất đạo tôn đám người mới có thể tự cảm giác bị Hạo Thiên Kính như vậy tâm tình. Nhưng ở toàn bộ thái hư quan trong lịch sử, loại tâm tình này đều chưa bao giờ từng giống hôm nay mãnh liệt như vậy. Hạo Thiên Kính rung động giữa, bỗng nhiên đại phóng hào quang, sau đó hóa thành lưu quang, phóng lên cao. Thoáng qua giữa tiêu thất tại thái hư quan trước mặt mọi người. Kia lưu quang dẫn thân vào nơi này khắc bốn bề sóng dậy, vặn vẹo biến hóa đại thiên thế giới trong. Xa xa nhìn lại, phảng phất ở vào biến mất thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục trung tâm, bị hai phe thế giới kẹp vào nhau. Sau đó ba người cùng nhau trùng điệp, dần dần hóa quy nhất thể. Bạch quang càng ngày càng chói mắt, trong đó cảnh tượng đại thiên người trong đã không cách nào thấy rõ. Nhưng phát sinh trước mắt toàn bộ, thái nhất đạo tôn đám người tự nhiên rõ ràng minh bạch. Hạo Thiên Kính lần nữa trở lại hắn vốn có nên tại địa phương. Đó là thuộc về Hạo Thiên Kính bản thân nguyện vọng. Ngày trước không người có thể thỏa mãn này nguyện vọng, mà nay ngày cơ hội tới gặp, cũng không người có khả năng ngăn cản. Chính là thái hư đạo tôn nghĩ muốn ép ở lại, vậy chỉ có đánh một trận kết quả. Giờ khắc này, tại cực kỳ xa xôi quá khứ, cũng đã có thể dự kiến. Chỉ là chưa từng có người có thể chân chính lệnh thiên hoang thần châu lần nữa hợp nhất. Ngày trước trong hoang đường tưởng tượng, nhưng ở hôm nay trở thành sự thật. Đứng ở Lâm Phong bên cạnh thái hư đạo tôn, bình tĩnh nhìn một màn này, khẽ lắc đầu. Hạo Thiên trở về đại thiên, hai giới lần nữa hợp nhất, đây cũng là một cái mới tinh thời đại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, từ từ nói. Đạo hữu hôm nay cử ly kia một bước cuối cùng có còn xa lắm không? Lâm Phong song trường hợp lại với trước ngực, thần sắc như thường nhìn trước mắt toàn bộ. Không xa. Thái hư đạo tôn thở dài một tiếng. Ánh mắt thong thả nhìn phía hư không. Không có tiêu điểm. Sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. hôm nay cùng đạo hữu một ván cờ, lão hủ thu hoạch rất nhiều, vô cùng cảm kích. Đạo hữu khách khí, mọi người đều là đi đường người. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, Thái Hư Đạo Tôn thân hình ra huyền thiên chủ quang động thiên, thanh âm xa xa truyền đến. Nếu như thế, đạo hữu mà lại bận, lão hủ cáo từ. Theo Thái Hư Đạo Tôn rời đi, ngoại giới đại thiên thế giới, giờ khắc này vậy dần dần bắt đầu quy về ổn định. Giới vực chi lực vặn vẹo giao thoa biến thành mênh mông bạch quang. Bắt đầu từ từ tiêu thất xẹp loạn. Thiên địa cảnh tượng trọng định. Sông núi hồ biển tái hiện. Vũ trụ trong tinh không hàng tỷ tinh thần. Bắt đầu lần nữa vận chuyển. Tinh quang rạng rỡ. Linh hải điều điều đại đạo ánh sáng thì biến mất. Quay về linh hải. Cùng đại thiên thế giới trong lúc đó giới vực cách trở xuất hiện lần nữa. Đại thiên thế giới trong sinh tồn chúng sinh. Lúc này nhìn nữa trước mắt mình thế giới. Cảnh tượng dĩ nhiên cùng biến đổi lớn trước khi. Tựa hồ cũng không phân biệt. Nhưng đại năng cường giả. Lại tất cả đều trầm mặc. Đứng ở càng cao vị trí quan sát đại thiên. Là có thể phát hiện. Lúc này thế giới cảnh tượng. Đã tuyệt nhiên khác biệt. Trước đây thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục lưỡng trọng thế giới tựa hồ trùng điệp ở tại cùng nhau, giao thoa dung hợp. Ngay hôm đó lên trong thiên địa nữa không thần châu cùng thiên hoang, chỉ còn lại có duy nhất thiên nguyên đại thiên thế giới. Ly khai Ngọc Kinh Sơn, Thái Hư Đạo Tôn bình tĩnh nhìn thoáng qua. Xem như hiện nay thế gian hiếm có từ thái cổ kỷ nguyên liền người sống đại năng cường giả. Hắn tự nhiên đó có thể thấy được. Lúc này đại thiên thế giới địa mạo. Cùng thái cổ kỷ nguyên hoàn toàn tương đồng. Phảng phất thời quang đảo lưu thông thường. Liếc mắt sau khi Thái Hư Đạo Tôn lập tức thu hồi ánh mắt tiêu thất với trong hư không. Lâm Phong tại huyền thiên chủ quang động thiên nội. Cỡ nhỏ huyền thiên bảo thủ hạ lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Ngón tay nhẹ nhàng đập huyền thiên cuộc bàn cờ. Ngẩng đầu nhìn trời. Động thiên nội phảng phất có quang ảnh như ẩn như hiện. Lâm Phong ánh mắt bình thản như nước. Lắc đầu bật cười. Tuy là trò chơi chi tác, nhưng cũng vô tâm trồng liễu. Hắn ngửa mặt lên trời trong tiếng cười lớn. Trong đầu phảng phất vang lên thanh âm. Đó là nguyên với thật lâu chưa từng nghe tới hệ thống thanh âm. Chỉ là hệ thống này thanh âm hỗn loạn tại Lâm Phong trong tiếng cười. Càng ngày càng nhỏ. Đến sau cùng triệt để không thể nghe thấy. Tiêu thất không chỉ là thanh âm. Từ Lâm Phong đi tới nơi này nhất phương thế giới sau liền nương theo hắn hệ thống. Cũng theo đó tiêu thất. Lâm Phong tâm như bằng hồ, không dậy nổi từng tí gợn sóng cười lắc đầu. Có khác một phen tư vị cũng không phải uổng tốt, rất tốt. Hắn bấm tay lăng không bắn ra. Huyền thiên chủ quang động thiên nổi kia như ẩn như hiện quang ảnh dần dần tiêu tán. Trong đó phảng phất vậy mơ hồ có tiếng cười to truyền đến. Xuất xứ từ không gì sánh được xa xôi chỗ. Thời gian cùng không gian không cách nào đánh giá xa xôi. Lúc này đại thiên thế giới trong. Tất cả mọi người còn lưu lại tại thiên địa tái tạo kiểu chấn động bên trong. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ít khi. Bọn họ liền đều ý thức được. Hai phe thế giới tương hợp. Đại thiên thế giới linh khí nhịp đập chảy về phía. Lúc này đã tuyệt nhiên khác biệt. Ngày trước động tiên, khả năng không hề thanh tú, ngày trước chí hiểm hung địa, khả năng trái lại có khác ảo diệu. Đây đối với thế lực khắp nơi mà nói, nhất là một ít trong cỡ nhỏ thế lực, thậm chí còn phàm nhân bách tính mà nói, là càng thêm thiết thân vấn đề. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, tuy rằng đại thiên thế giới linh khí nhịp đập chảy về phía hoàn toàn cải biến, nhưng tại bởi vì dưới tác dụng, vẫn đang giữ vững các nhà thế lực sơn môn vững chắc cùng thanh tú. Không chỉ là nhân tộc tu chân giới thế lực, chính là yêu tộc nhỉ lại chi tổ địa cũng như vậy. Cái này tự nhiên cũng là Lâm Phong làm ra thủ bút. Nhấc lên thiên địa kịch biến, vẫn còn có thể chú ý chút nào nhỏ. Như vậy thu phóng như thường lực khống chế, khiến mọi người tại thán phục đồng thời, tái sinh không ra chống lại chi ý. Kế tiếp trong thiên hạ tất cả đều vang lên một cái thản nhiên thanh âm. Bản tỏa năm gần đây tu đạo có chút tâm đắc. Có thiên địa. Còn nhiều tự nhiên. Tức thì với ba ngày sau tại Côn Lôn Sơn khai đàn. Phàm ta đồng đạo. Không câu nể môn phái truyền thừa. Bất luận nhân tộc yêu tộc đều có thể đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01484. Thiên hạ chi sư. Năm tháng dài dằng dặc trôi qua. Tạo hóa biến thiên. Thương hải tang điền. Cự ly thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục hai phe thế giới hợp nhất. Huyền môn chi chủ lần thứ nhất khai đàn. Đã qua nhiều năm. Đối với hiện nay đại thiên thế giới tân sinh đời mà nói. Ngày trước hai giới chia làm thế giới. Trái lại không có gì nhận thức. Lưu lại với trong truyền thuyết. Đã từng rất nhiều truyền kỳ. Đã đi xa. Nhưng thủy chung truyền lưu. Gần như thần thoại tồn tại. Chính là từ năm xưa linh hải chi tranh sau. Thủy chung sừng sững với thiên nguyên đại thế giới đỉnh huyền môn thiên tông. Vì vĩnh hằng truyền kỳ. Với huyền hải đánh một trận đưa tuyệt hoàng huyền thương lần nữa nhập diệt sau. Từ huyền hải phản hồi. Huyền môn thiên tông thứ hai đảm nhiệm tông chủ. Trong truyền thuyết minh hải chi chủ. Viêm đế tiêu diễm. Lập tức đem tông chủ vị truyền thừa với mình đệ tử Đường Tuấn. Là vì huyền môn thiên tông đời thứ ba tông chủ. Cách nay đã nhiều năm. Tiêu diễm rời chức sau, lập tức ly khai huyền không thiên phong, phản hồi viêm đế thành phần thiên nhai. Thời gian lưu chuyển giữa. Không chỉ có huyền môn chi chủ Lâm Phong. Chính là tiêu diễm. Chu Dịch đám người. Cũng đều đã trở thành trong truyền thuyết nhân vật. Trừ Dịch tử Chu Dịch. Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hảo cùng Mơ Dương Đạo Quân Dương Thanh còn đang trong cuộc sống hành tẩu bên ngoài. Những người khác đều tùy tiện không lý thế gian. Cũng rất ít nhúc tay huyền môn thiên tông cùng đại thiên thế giới sự vụ. Chính là huyền môn thiên tông nhà mình truyền nhân. Cũng rất ít tái kiến những trưởng bối này. Mà huyền môn thiên tông đại thế đã thành. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Phát triển càng phát ra lớn mạnh. Thứ ba đảm nhiệm tông chủ Đường Tuấn kiên quyết tiến thủ. Tông môn trong cường giả cuồn cuộn không ngừng. Huyền môn thiên tông địa vị. Không người nào có thể lay động. Mà ở sau đó. Đường Tuấn mũi nhọn dần dần thu liếm. Huyền môn thiên tông tác phong càng thêm siêu nhiên. Chỉ là cũng không người sẽ coi thường huyền môn thiên tông. Đại thiên thế giới. Bất luận nhân tộc. Cũng hoặc là yêu tộc. Đối với huyền môn thiên tông, cũng hưng không dậy nổi đối địch chi ý. Từ hai giới lần nữa hợp nhất sau khi huyền môn chi chủ Lâm Phong, cách mỗi nghìn năm, đều sẽ khai đàn một lần. Chỗ giải thích chi đạo lý, lệnh tất cả người tu đạo, đều có thể hồ quán thâu cảm giác, nhộn nhịp mộ danh đi trước. Có kia từ trước liền tồn tại thế lực. Nghe xong Lâm Phong, nhà mình đạo pháp nâng cao một bước, trước mắt hiện ra mới tinh thiên địa. Có kia lên với bé nhỏ người. Được này đại cơ duyên. Được nghe Lâm Phong. Đốn ngộ thiên địa chí lý. Dần dần đi ra thuộc về bản thân đạo đường. Hiện nay đại thiên thế giới có thật nhiều mới quật khởi chi thế lực, làm người ta ré mắt. Đều tự đắc ít với huyền môn phương pháp. Chính là rất nhiều yêu tộc cường giả. Được nghe Lâm Phong, cũng thu hoạch phi phàm. Không biết bao nhiêu người vì vậy mà lấy được không cản. Nhiều như vậy năm qua, đại thiên thế giới cảnh tượng, rực rỡ hẳn lên. Cường giả cuồn cuộn không ngừng hiện lên. Theo thời gian chuyển rời, dần dần có siêu việt trước kia thịnh vượng tình cảnh. Cứ thế mãi cuối cùng tương nghênh tới trước đó chưa từng có tu đạo thịnh thế. Mà hết thảy này. Đều là nguyên với huyền môn chi chủ Lâm Phong. Cho đến ngày nay, bất luận đối huyền môn thiên tông quan cảm làm sao, thiên hạ cường giả, tất cả đều tôn huyền môn chi chủ Lâm Phong. Vì thiên địa chi sư, đa số người lấy Lâm sư tôn xưng mà không tên chi. Lâm Phong mỗi nghìn năm một lần khai đàn, cũng trở thành hôm nay đại thiên thế giới nhất to lớn việc trọng đại. Nghìn năm một gặp. Vậy chỉ có như vậy rầm rộ. Viêm đế tiêu viêm. Dịch tử Chu Dịch. Cực đạo thượng tôn Long Lâm. Hoang thiên đế Thạch Thiên Hảo cùng cấp giảng đát là trong truyền thuyết cường giả. Mới có thể đồng thời đoàn tụ Côn Lôn, danh xứng với thực thiên nguyên đệ nhất việc trọng đại. Mà mỗi khi giờ khắc này đã tới lúc toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cường giả cũng đều tụ họp tụ Côn Lôn Sơn. mặc kệ ngày xưa có bực nào ăn oán, mặc kệ đây đó có bực nào tranh chấp, tại tới gần Lâm Phong ngày đêm trước, đều biết đi trước xẹp loạn. Cộng đồng nghênh tiếp Lâm Phong khai đàn một khắc kia. Đây cũng không phải là Lâm Phong bản thân ý tứ, hay hoặc là Huyền Môn Thiên Tông yêu cầu, mà là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới tu đạo giới chung nhận thức, tự phát mà thành. Sớm nhất thời điểm, có người tâm tồn sằng bậy niệm, ý muốn tại Côn Lôn Sơn ngoại vi bố trí mai phục, chấm dứt đối đầu. Kết quả lại dẫn tới công phẫn, trái lại bị diệt tự thân. Từ kia sau khi, ai với Huyền Môn chi chủ khai đàn trong lúc tác loạn, chính là thiên hạ công địch, bị hợp nhau tấn công. Lúc này Côn Lôn Sơn mạch ngoại vi đến gần Bắc Phương Đại Mạc bên trong, liền có người đang ở sằng co. Song phương đều là nhân tộc tu sĩ, nhưng rất nhanh liền bị qua đường những người khác trấn áp bắt. Bắt bọn họ cường giả, cũng một đầu thao thiết. Mà ở đầu này thao thiết đại yêu bên cạnh đứng người, còn lại là nhân tộc cường giả. Hai giới vừa hợp nhất thời điểm, bởi vì địa duyên quan hệ, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nhất là Lâm Phong khai đàn, không câu nể nhân tộc yêu tộc, đều có thể nghe rằng phàm nhân Côn Lôn Sơn địa giới người đều không bị bài xích. Thiên nguyên đại thế giới tu đạo giới trước mặt dần dần cho thấy hoàn toàn mới cảnh tượng, khiến tất cả người tu đạo đều đối thiên địa đại đạo có khắc sâu hơn nhận thức, rộng lớn hơn con đường. Huyền Môn Thiên Tông từ thứ ba đảm nhiệm tông chủ Đường Tuấn đăng vị sau khi, lần nữa mở rộng ra sơn môn nạp đồ, không hề giới hạn trong nhân tộc tuấn kiệt, chính là yêu tộc cũng có thể bái nhập môn hạ. Viêm Đế thành phần thiên nhai, Dịch Đạo thư viện Càn Thiên Điện, Nhịp Tiên giới Phàm Lâm cư chờ tám đại đạo tràng cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời thiên địa rung động. Sau đó, theo nhân tộc cùng yêu tộc cường giả ùn ùn, song phương đây đó nhưng có tranh đấu, Huyền Môn Thiên Tông địa vị càng phát ra siêu nhiên, cũng không can thiệp cách khác nhân tộc cùng yêu tộc thế lực giữa đấu sức. Nhưng các phương diện đấu tranh độ chấn động lại trái lại tại vô hình trung giảm xuống. Huyền Môn chi chủ Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông phảng phất thiên không thông thường, bình tĩnh mà lại đạm mạc. Đại đa số thời điểm thậm chí khiến người ta sẽ quên mất nó tồn tại. Nhưng thủy chung treo ở đại thiên tạo hóa bên trên, vĩnh hằng tồn tại. Năm tháng rất dài đi qua, đại thiên thế giới nhiều tộc trong lúc đó ở chung cùng đối lập, đã là một phen hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Thành như trước năm Thái Hư đạo tôn kia không khác người biết được cảm thán. Hôm nay thiên nguyên đại thế giới, đã là hoàn toàn mới thời đại kỷ nguyên, khác hẳn với đi qua năm tháng. Kia thao thiết cùng kia nhân tộc tu sĩ, đây đó trong lúc đó liền thường có qua lại, chính là bạn cũ. Lần này đồng dạng là cùng nhau kết bạn trước đi Côn Lôn, nghe Lâm Phong giảng đạo. Thấy có người muốn tại Côn Lôn Sơn ngoại vi tranh đấu, thao thiết nhất thời giận dữ, trực tiếp đem song phương nhân mã cùng nhau giam giữ. Tốn hơi thừa lời nhìn bọn họ, song phương lúc này mới tỉnh táo lại, vội vã giải thích. Kia nhân tộc tu sĩ khoát tay áo, khuyên ở bản thân đồng bạn. Đang lúc nói chuyện, phương xa hư không đột nhiên phá vỡ, một bóng người từ đó hiện thân, cũng một người thanh niên áo tím. Thanh niên này mặc tử y, vạt áo thượng một cái hắc bạch thái cực đồ, ốm tay áo thượng thì xăm một cái vòi rồng dáng dấp đồ trang sức. Thanh niên thấy thao thiết cùng kia nhân tộc tu sĩ cười nói: hai vị sao ở đây? Thao thiết cùng nhân tộc tu sĩ đều vội vã chào: Cảnh Vân đạo hữu, lễ độ. Trước mắt thanh niên áo tím cũng Huyền Môn Thiên Tông Lam Sơn Tuyết Phong cốc nhất mạch đời thứ 6 chân truyền, ngược dòng sư thừa, chính là Quách Tông Hoàng nhất mạch đích truyền. Rất sớm trước đây, Huyền Môn Thiên Tông nội bộ cũng đã có tin tức truyền ra. Lần này tổ sư ra khai đàn sau khi, Đường Tuấn sẽ gặp từ chức tiềm tu, mà Quách Tông Hoàng đem tiếp nhận chức vụ Huyền Môn Thiên Tông thứ 4 đảm nhiệm tông chủ. Chỉ bất quá, mọi người đối thanh niên này tôn trọng, lại không chỉ là xem nó thân phận, Mà là này quân tuy rằng nhìn trẻ tuổi, nhưng một thân thần thông pháp lực lại cực kỳ kinh người, khiến ở đây mọi người trở nên thán phục. Cảnh Vân đạo nhân cười nói, người tới đều là khách, chư vị liền theo tại hạ cùng nhau đi trước Huyền Không Thiên Phong a. Dứt lời, liền dẫn dắt mọi người cùng nhau đi trước Côn Lôn Sơn Mạch. Vào Côn Lôn Sơn Mạch Bắc Lục địa giới, đỉnh đầu cảnh sắc chính là biến đổi. Chỉ thấy mênh mông vũ trụ hư không, quần tinh rực rỡ, làm người ta tâm trí hướng về. Tất cả mọi người nhận biết, kia đúng là Huyền Môn Thiên Tông Sơn Môn chỗ tại. Thủ Sơn Đại Trận, Thái Cực Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, dẫn động tinh hải chi lực, đương thời nhất đẳng một pháp trận. Lúc này tuy rằng nhìn như bình thản, thế nhưng một khi toàn lực vận chuyển, cũng chân chính nghiêng trời lệch đất, vũ trụ dung chuyển, bất hủ cảnh giới dưới đều khó khăn chống đỡ. Mọi người thấy trong lòng than thở không ngớt, mà mỗi khi lúc này, bọn họ khả năng khắc sâu hơn cảm nhận được Huyền Môn Thiên Tông cường đại. Trong thiên hạ, chịu cùng Thái Cực Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận so lượng pháp trận, lác đác không có mấy. Mà những này pháp trận, vậy hầu như tất cả đều thuộc về Huyền Môn Thiên Tông. Nghĩ tới đây, mọi người liền đồng thời ngược rút khí lạnh. Nghe nói Thái Hư Quan Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận, trải qua nhiều năm mài, cũng là càng ngày càng mạnh, phát huy đến mức tận cùng, tựa hồ có khiêu chiến Huyền Môn trận pháp khả năng. Có người truyền âm cho đồng bạn, Lâm Phong hoang pháp khắp trời được lợi, mà bản thân liền căn cơ thâm hậu người, khởi bước điểm cao, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Độ khó tuy lớn, nhưng chân chính có chỗ bổ ích, thu hoạch cũng là to lớn. Tựa như Đô nhất tộc, Long tộc, Thái cổ ma viên nhất tộc, Phật môn nhóm thế lực đều là như vậy. Mà Thái Hư Quan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Góc độ nào đó tới nói, hoặc là còn có thể là lấy được lớn nhất. Người nọ đồng bạn nhích nhích miệng. Có người bụng dạ khó lường, nghĩ muốn gây xích mích tính toán Thái Hư Quan, cho nên làm này đồn đãi. Chẳng qua Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận đúng là không ngừng bổ cường. Nhất là những năm gần đây Thái Hư Quan cường giả dần dần tăng nhanh dưới tình huống, trận pháp bản thân cũng có nâng cao. Tuy rằng không biết so với Thái Cực Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận làm sao, nhưng nếu muốn tìm một cái có thể khiêu chiến Huyền Môn trận pháp đỉnh phong pháp trận, kia không chi chớ loại. Chỉ là tiền đề là ở Bạch Vân Sơn. Tựa như Phật môn Đông Phương Lưu Ly tỉnh thổ thế giới cũng là phi thường bất phàm, nhưng cũng không giống Huyền Môn Thiên Tông. Trừ Doanh Hải trong kia tòa Đại Thiên Huyễn Không Trận không thể chuyển ở bên ngoài, cái khác mấy đại trận pháp đều là không câu nệ với địa hình. Trước người nói chuyện gật đầu, Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận có thể nâng cao, cũng là ít nhiều Huyền Môn chi chủ hoang pháp giảng đạo. Thái Hư Quan Thái Nhất Đạo Tôn có thể khôi phục đạo thương, cũng là nhờ vào này a. Hắn đồng bạn đồng dạng thở dài nói, Huyền Môn chi chủ như vậy nhân vật, có thể chịu thiên hạ sư, không phải chúng ta nên nghị luận. Lần này đi trước Côn Lôn Sơn, nếu có thể tự nó trong lính ngộ từng tí ảo diệu, liền đầy đủ chúng ta hưởng thụ cả đời. Tổ sư bản môn cơ duyên xảo hợp hạ, được năm xưa Minh Hoàng nhất mạch khiếm khuyết truyền thừa, cũng là nhờ có năm đó nghe Huyền Môn chi chủ, mới có thể quy nạp chỉnh lý có điều thu hoạch. Chỉ là trong đó cũng không thiếu khó lòng. Con đường phía trước chệ sáp, toàn dựa vào lần này nghe giảng. Minh Hoàng chi loạn tuy rằng từ lâu lúc quá cảnh rời, lại có thể dùng bản môn thủy chung nửa vời, lúc ta lúc túng. Minh Hoàng ngã xuống với cực đạo thượng tôn chi thủ, nó sau cùng đích truyền U Minh đạo nhân tại Linh Hải chi tranh sau bị Viêm Đế chém giết. Chuyện này từ lâu trở mình thiên, Huyền Môn Thiên Tông không biết chú ý, muốn cho những người khác không coi nhẹ bản môn, còn muốn tự chúng ta nâng cao thực lực mới là. Mọi người đồng thời gật đầu. Đang khi nói chuyện, đã xuyên qua trọng trọng hư không, Huyền Môn Thiên Tông Sơn Môn Huyền Không Thiên Phong đã qua rõ ràng ở trước mắt. Một đạo quang trụ từ phía trên vũ trụ trong tinh không hạ xuống, bao phủ Huyền Không Thiên Phong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01485. Sử thượng đệ nhất tổ sư gia, đại kết cục. Quang Huy bao phủ huyện Không Thiên Phong. Mọi người đi tới trên núi, chỉ thấy hư không phảng phất bị vô hình chi lực phân cách thành một cái lại một cái tiểu thế giới. Có các nhà khác biệt đến phóng người đến đây. Trong đó một ít tiểu thế giới trong, Quang Huy bắt đầu khởi động. Nhìn không rõ lắm trong đó cảnh tượng, nhưng Cảnh Vân đám người lại biết, đó là từng cái một tồn tại ở cái này thế gian đỉnh phong vị trí cường giả. Đồng thời phần lớn cùng Huyền Môn Thiên Tông tương giao, tâm đầu ý hợp, quan hệ thân thiện. Mà ở cái khác tiểu thế giới trong còn lại là một ít tu vi tương đối hơi thấp tu sĩ hoặc là yêu tộc. Không gian bị phân chia ra, đến đó người đều có vị trí nghe giảng, cũng không tồn tại tranh đoạt cần phải, cũng không có cái gì khảo nghiệm cửa ải khó khăn. Mọi người đều biết, từ Huyền Môn chi chủ Lâm Phong lần thứ nhất khai đàn giảng pháp thời điểm, chính là lần này dáng dấp. Thành như Lâm Phong năm xưa chỗ nói, trong thiên hạ phàm tu đạo người, bất luận tư chất hiền ngô, bất luận tu vi cao thấp, đều có thể tới nghe giảng. Năm nay người so năm rồi thiếu một chút, cũng không phải là bởi vì những người đó không muốn tới. Tương phản, Lâm Phong mỗi một lần khai đàn giảng pháp, nhân số đều là càng ngày càng nhiều. Mà lần này khai đàn giảng pháp, cũng bởi vì Huyền Môn Thiên Tông có ngôn truyền lần đại thiên, nhà mình tổ sư lần này giảng pháp, đem mặt hướng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới chúng sinh, pháp truyền thiên địa, không cần mọi người nữa đi Côn Lôn. Chẳng qua, hoặc là để tỏ lòng tâm thành, hoặc là hy vọng có thu hoạch ngoài ý muốn, còn là có không ít người nhìn dặm xa xôi tới rồi. Tựa như cổ hoàng cổ quân cùng cấp Huyền Môn Thiên Tông thân thiện đỉnh phong đại năng cường giả tới rồi, cũng từ Huyền Môn Thiên Tông thông báo trong, mơ hồ cảm thấy vài phần dị dạng. Tâm thần dung chuyển hạ sinh ra rất nhiều suy đoán. Ngay sau đó không nhẫn nại được, tự mình tới rồi Huyền Không Thiên Phong thượng, chư thiên đại điện nội. Huyền Môn Thiên Tông thứ ba đảm nhiệm tông chủ Đường Tuấn ngồi đàng hoàng ở chủ tọa bên trên, ôn tồn nói: chư vị ở xa tới là khách, Đường mỗ ở đây thay ta ra tổ sư cảm ơn. Hôm nay canh giờ đã đến, cung nghênh tổ sư khai đàn. Vừa dứt lời, thương không tinh hải bên trên, bao phủ Huyền Không Thiên Phong quang trụ đầu nguồn chỗ, đột nhiên có hôn cùng tử khí tràn ngập ra, che đậy chư thiên. Kia minh mông vô tận vũ trụ hư không, vào giờ khắc này cũng đều vì tử khí bao phủ, màu đen vũ trụ hóa thành một mảnh màu tím. Cái này tử khí minh mông mở rộng lái đi, lại bao phủ đầy giấy toàn bộ đại thiên thế giới. Khôn cùng vô ngần, vô cùng vô tận, toàn bộ Côn Lôn sơn mạch khu, bầu trời hóa thành màu tím. Phương xa Đông Hải đại dương minh mông bên trên, bầu trời hóa thành màu tím. Thái Hư Quan sơn môn Bạch Vân sơn phía trên, bầu trời hóa thành màu tím. Đại Chu Hoàng Triều thủ đô Thiên Kinh thành phía trên, bầu trời hóa thành màu tím. Cùng nhân tộc thế giới tương hợp, cùng chỗ một mảnh thiên địa đông đảo yêu tộc tổ địa, phía trên bầu trời cũng đều toàn bộ vì minh mông tử khí bao trùm. Không chỉ là đại thiên thế giới, giờ khắc này chính là đại thiên thế giới ngoại vi rất nhiều trung thiên thế giới, dị vực không gian, kể cả huyền hải, doanh hải, minh hải, thậm chí còn linh hải chờ thế giới, cũng đều bị dính vào một tầng màu tím. Nhìn qua mỹ lệ mà lại huyền ảo, tử khí bao phủ chỗ, mọi người không cảm giác được bất kỳ áp lực. Xung quanh thiên địa linh khí nhịp đập chảy về phía, vậy không có bất kỳ biến hóa nào, khiến người ta phát hiện không ra cái gì chỗ khác thường. Thì dường như cái này thiên địa vốn là nên lúc này bộ dáng này, tựa như giống nhau những năm gần đây. Huyền Môn chi chủ Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông tồn tại một dạng, cao rộng như thiên, đại đạo chí sản, nhìn như thường thường không có gì lạ, với tập mãi thành thói quen giữa, bị những người khác chỗ bỏ qua, nhưng vĩnh hằng treo cao, khó có thể đụng vào. Lúc này Côn Lôn Sơn mạch Huyền Không Thiên Phong bầu trời, tử khí lăn lộn giữa, từ từ tản ra. Một tòa bạch ngọc tiên sơn từ trên trời giáng xuống, đỉnh núi bảy màu bảo thụ chập chờn rực rỡ. Huyền Thiên bảo thụ phía dưới, tám người ảnh quay chung quanh bảo thụ ngồi, đều thần sắc không màng danh lợi. Bất ngờ đúng là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống, nhiều đệ tử thân truyền: Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, tám người. Với thiên nguyên đại thế giới mà nói, bọn hắn cũng đều đã là trong truyền thuyết tồn tại. Tùy tiện không lý trần thế, tựa như vậy tề tụ, cũng liền chỉ có Lâm Phong khai đàn giảng pháp ngày. Huyền Thiên bảo thụ đỉnh, một người thanh niên áo tím ngồi xếp bằng, tự nhiên chính là hôm nay thiên nguyên đại thế giới chư thiên chí cao tồn tại, Vĩnh Hằng truyền kỳ, Huyền Môn Thiên Tông khai sơn tổ sư, Huyền Môn chi chủ Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười mà ngồi, hiện thân sau khi cũng không nhiều nói, còn lại trực tiếp mở miệng giảng đạo. Thanh âm khác trải rộng thiên nguyên đại thế giới mỗi một chỗ góc, không trừ một nơi nào, có mặt khắp nơi. Thanh âm cũng không to lớn, nhưng lên từ mỗi người đáy lòng, dường như tại bọn họ tâm hải trong lặng lặng nói nhỏ. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới tiếng người đều vào giờ khắc này an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang lặng lặng nghe Huyền Môn chi chủ hiện thân thuyết pháp. Tựa như phiền phức huyền ảo, vừa tựa như đơn giản dễ hiểu thiên địa đại đạo, khắc đang lúc mọi người trong đầu, để cho bọn họ như mê như say, chìm vào trong đó. Trong ngày thường trở ngại tu hành, tổng cũng nghĩ không thông các loại nghi hoặc, vào giờ khắc này bỗng nhiên rộng rãi. Thỉnh thoảng, thiên nguyên đại thế giới các ngõ ngách, không ngừng có người đột nhiên đốn ngộ, đạp phá ban đầu cửa ải bình cảnh, đạp tới càng cao tu vi cảnh giới. Thậm chí có người đẩy ra nguyên thần chi môn, luyện khí hóa thần, cũng có luyện thần phản hư, thậm chí còn phản hư hợp đạo người. Có kia đại năng cường giả, chỉ cảm giác mình trước mắt sương mù tan hết, một mảnh đường bằng phẳng, chính là lập tức lịch kiếp, cũng có sung túc nắm chặt. Mọi người trong lòng một mảnh vui sướng. Cùng loại sự tình tại nhiều lần Lâm Phong hoang đạo giảng pháp sau khi đều biết phát sinh, mà lần này tựa hồ đặc biệt huyền diệu. Không chỉ là người tu đạo, chính là thế tục phàm nhân, lúc này cũng đều ngừng tay trong sự tình, lặng lặng nghe kia phảng phất trên trời thần chi than nhẹ. Chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa phảng phất dần dần khác biệt, tầm thường chim bay cá nhảy dừng bước lại, ngủ lại cánh, ánh mắt chớp đồng giữa, thì dường như cũng bị mở ra linh trí. Tựa như Huyền Thiên bảo thủ hạ Tiêu Diễm bọn người thần sắc bình thản, ánh mắt sùng kính nhìn về phía ngọn cây. Tại chỗ đó, Lâm Phong ngồi ngay ngắn giảng pháp. Tại nó đỉnh đầu, nó đại đạo chân quả huyền ảo một điểm không ngừng diễn biến thái cực đạo thư, trình bày vô tận đại đạo diệu lý. Kia một điểm ở ngoài, không có vật gì khác nữa, không gặp thời gian, không gặp không gian, không gặp mơ dương, không gặp lạnh nóng, không gặp tốc độ, không gặp quang ám, đã không có không gian khái niệm, phân không ra trên dưới tứ phương, đã không có thời gian khái niệm, phân không ra quá khứ tương lai, không cách nào hình dung nó cao thấp, không cách nào miêu tả nó hình dạng, không cách nào định nghĩa nó vị trí, cũng không cách nào đo lường được điểm này là do cái gì tạo thành. Dường như đại đạo bắt đầu, lại phảng phất đại đạo trung yên, không đầu không đuôi, vô thủy vô trung, huyền diệu vô cùng, chúng diệu uy nhất. Nhưng khi Lâm Phong thái cực đạo thư đi tới phần cuối thời điểm, toàn bộ rồi lại lần nữa khác biệt. Lúc này đây, liền ngay cả kia huyền ảo khó lường một điểm vậy biến mất. Lâm Phong tự thân từ vẻ ngoài nhìn lên, không gặp chút nào biến hóa, mà đỉnh đầu hắn lần nữa xuất hiện tạo hóa chi trung dáng dấp, êm ái tiếng chuông tại trong thiên địa không ngừng tiếng vọng, trải rộng đại thiên thế giới mỗi một phe góc. Tiếng chuông bên trong, to lớn tạo hóa chi trung chậm rãi biến hóa, sau cùng biến thành một đảo to lớn cửa đá. Cửa đá ánh sáng màu một mảnh đen nhánh. Biểu hiện khăn che mặt đầy hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng phù điêu. Cổ lão thê lương bên trong. Tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Sau đó đại môn phát ra một thân muộn hưởng. Chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Từ trong môn chảy ra một cái vô hình sông dài. Nước sông tuôn trào không ngừng, không gấp không từ, lại có một cổ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ lực lượng. Làm sông dài chảy tới phần cuối. Trong sông hiện lên một quyển sách cổ. Trang sách thay đổi giữa. Vạn vật có quang vinh liền có suy. Vạn vật sáng sinh. Liền tất nhiên sẽ có diệt vong, do vui sướng hướng quang vinh đi hướng suy bại xuống dốc, do cường thịnh bước hướng suy yếu. Làm cái này sách cổ thay đổi đến một trang cuối cùng thời điểm. Lập tức giống lâm phong đạo quả thông thường. Biến mất. Chỉ còn một mảnh hư vô. Mơ hồ. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Khó có thể miêu tả. Khó có thể cân nhắc. Cái này hư vô liền treo ở lâm phong đỉnh đầu. Nhìn như hữu hình có chất, nhưng khiến mắt thấy cảnh này tiêu diễm đám người, sinh ra khó diễn tả được cảm giác. Nếu nói lâm phong trước khi đạo quả, mặc dù không cách nào miêu tả định nghĩa, nhưng còn có thể hình dạng làm một cái điểm, có thể cảm thụ trong đó bắt đầu cùng trung yên hợp nhất lực lượng ý cảnh. Như vậy lúc này lâm phong đạo quả biến hóa, cùng tạo hóa chi trung biến hóa, thì để cho bọn họ chân chính sinh ra khó có thể hình dạng cảm giác. Cũng không phải là từ nghèo. Cũng không phải là thật không cách nào hình dung. Mà là cảm giác. Bất luận làm sao miêu tả. Bất luận làm sao phỏng đoán. Đều chỉ biết cho ra sai lầm đáp án. Trước mắt hư vô bao phủ hạ lâm phong, vượt quá với bất kỳ ăn khớp cùng đạo lý bên trên. Chính là nhận thức trong nữa không thể tưởng tượng nổi. Sai lầm chịu không nổi sự tình. Nơi này khắc hắn mà nói đều là đương nhiên. Rơi vào tiêu diễm trong mắt. Lúc này nhà mình sư phụ một lời nhất định đại thiên chi sinh diệt. Tùy tâm mà động. Cử trọng nhược khinh. Rơi vào Chu Dịch trong mắt. Lúc này nhà mình sư phụ quan sát đại thiên. Không gì không biết. Không chỗ nào không hiểu. Tạo hóa hàng vạn hàng nghìn. Tận như chỉ tay. Rơi vào Uông Lâm trong mắt. Lúc này nhà mình sư phụ đủ để bóp méo nhân quả, vặn vẹo luân hồi. Theo bản thân tâm ý đem thiên nguyên đại thế giới quá khứ tương lai các loại nhân quả giúp cho sửa đổi. Rơi vào Thạch Thiên Hảo trong mắt. Lúc này nhà mình sư phụ một ý niệm đại thiên trở lại hồng hoang. Một ý niệm tạo hóa thương hải tang điền. Rơi vào trong mắt người khác. Xem lúc này lâm phong. Đều có khác biệt cảm thụ. Rồi lại khó có thể thật đi hình dạng. Đi suy đoán. Đi phỏng đoán. Đi định nghĩa. Tiêu diễm sư huyên mỗi tám người đồng thời thở dài một tiếng. Cùng nhau đứng lên. Sau đó hướng về lâm phong quỳ gối. Cùng kêu lên nói. Chúc mừng sư tôn siêu thoát. Ngọc Kinh Sơn hạ. Huyền Không Thiên Phong thượng, đại thiên thế giới trong, Huyền Môn Thiên Tông tám đại đạo bên trong sân. Tất cả Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cùng nhau hướng về đỉnh đầu màu tím bầu trời cúng bái. Chúc mừng tổ sư siêu thoát. Huyền Không Thiên Phong xung quanh. Tất cả tới nghe rằng người tu đạo. Lúc này vậy rốt cuộc hiểu ra qua đây. Hướng về màu tím bầu trời cung kính thi lễ. Chúc mừng lâm sư siêu thoát. Côn Lôn Sơn bên ngoài. Vô số sơn môn, vô số tổ địa, bất luận nhân tộc yêu tộc, bất luận tu vi cao thấp, lúc này đều hướng về đỉnh đầu màu tím bầu trời hành lễ. Chúc mừng lâm sư siêu thoát. Đông Hải bên trên, Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới nội, Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ, cùng nhau tạo thành chữ thập. Chúc mừng Huyền Môn chi chủ siêu thoát. Cầu khẩn sau khi liền thấy kia Phật môn chi tổ đăng lâm vĩnh hằng chi kiều Thích Ca Mâu Ni Như Lai thân hình chợt bắt đầu dần dần tiêu thất. Tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ thân thể từ trung ương hiện tại chi vị rời về phía bên trái đi qua vị, mà kia một mực cùng bên phải tương lai chi vị thượng ngưng tụ hình tượng không rõ quang ảnh Phật Đà thì bắt đầu hướng về trung tâm hiện tại chi vị chuyển rời. Hình thể càng phát ra cô đọng chân thật. Tự Phật quang trong hàng sinh. Bạch Vân Sơn Thượng. Tự Linh Hải chi tranh sau Thủy Trung chưa từng đặt chân một bước Thái Hư Đạo Tôn. Rốt cuộc quay về Bạch Vân Sơn. Một đám Thái Hư tu sĩ. Đều đi theo phía sau hắn. Khuôn mặt trầm tĩnh. Hướng về đỉnh đầu màu tím bầu trời hành lễ. Chúc mừng huyền môn chi chủ siêu thoát. Ngọc Kinh Sơn Thượng. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Đưa tay ở trên hư không trong đột nhiên một chảo. Sau đó thu hồi. Trong tay có một quang đoàn. Lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn nữa đưa tay chộp một cái. Vậy ngay cả Hạo Thiên Kính cũng khó mà tìm được xác thực vị trí trung thiên thế giới hắc bàn giới. Bị hắn toàn bộ nắm trong tay. Hắc bàn giới nội. U Đô Vương Thành đứng sừng sững. Huyễn Nhật U Đô chờ U Đô nhất tộc cường giả. Mờ mịt nhìn một màn này. Lâm Phong đưa tay nữa một chảo. Phá vỡ hư không. Đã thấy chôn vùi vạn vật tử hải chi thủy. Ở trên hư không sóng chung phóng túng. Lâm Phong bàn tay thật sâu dò xét vào trong đó. Tử hải trong. Một cái phảng phất môn hồ. Đi thông vô tận không biết tồn tại quang đoàn. Bị Lâm Phong bàn tay từ đó cầm lấy ra. Lâm Phong ốm tay áo một cuốn. Đem tất cả toàn bộ. Đều thu. Cũng không nói. Cũng không nhiều làm giải thích. Quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Tại chỗ đó. Tư không phá vỡ. Một cách lạnh lùng mà lại thanh lệ nữ tử từ đó đi ra. Ánh mắt vắng lặng vắng vẻ. Dung nhan tuyệt thế. Lâm Phong nhẹ giọng cười nói. Chúng ta đi thôi. Nữ tử vắng lặng khuôn mặt. Vào giờ khắc này dĩ nhiên hơi hơi trở nên nhu hòa. Khóe miệng hiếm thấy lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Nàng không tiếng động gật đầu đi tới Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong cúi đầu nhìn mình một đám đệ tử, vừa cười vừa nói. Các đồ nhi, vi sư ở bên ngoài chờ các ngươi, nhưng chớ có khiến vi sư lâu hầu. Tiêu Diễm đám người đồng thời cười, lần nữa hướng về Lâm Phong quỳ gối. Đệ tử nào dám không tòng mệnh. Lâm Phong ngửa mặt lên trời cười to. Vung lên ốm tay áo. Cùng nàng kia cùng nhau đạp thiên mà đi. Tiêu thất với màu tím trong bầu trời. Theo Lâm Phong rời đi. Tử khí như cũ không tiêu tan. Từ đó sau khi. Thiên nguyên đại thế giới. Bầu trời thủy chung một mảnh màu tím. Mỹ lệ mà lại huyền ảo. Mà ngày này trở thành thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử bị vĩnh hằng ghi khắc tối trọng yếu thời gian. Bởi vì tại đây một ngày, thiên nguyên đại thế giới, thứ nhất đăng lâm đại la, vĩnh hằng tự tại, siêu thoát đại thiên người. Hiện thế là ngày, một tay sáng tạo huyền môn thiên tông cũng thống lĩnh tông môn đăng lâm thiên nguyên đệ nhất thánh địa bảo tỏa khai sơn tổ sư, huyền môn chi chủ Lâm Phong. Với một lần cuối cùng khai đàn giảng pháp, truyền pháp thiên địa sau khi đạp thiên mà đi. Từ nay về sau, thế gian sẽ không thấy huyền môn chi chủ. Nhưng thiên nguyên đại thế giới, có lưu nó tâm huyết kết tinh. Sử thượng đệ nhất tông môn thánh địa huyền môn thiên tông. Vậy lưu lại thuộc về hắn vĩnh hằng truyền thuyết. Chư thiên chí cao, thiên địa chi sư, sử thượng đệ nhất tổ sư gia.